U Dương Hoa làm thế, tất cả đều có mục đích, đó là hy vọng trong thời khắc nguy hiểm, Vương Lâm sẽ ra tay trợ giúp. Nhìn những cư dân bên thung lũng, hắn thở sâu trầm giọng nói, tối nay là đêm yêu linh sẽ săn mồi, ta sẽ không nói nhiều, chỉ cần sống qua tối nay, tất cả mọi người đều được bình an. Vương Lâm ngồi ở giữa, bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên cao vẫn là một mảnh đen tối, nhưng đối với hắn cũng là điều biến hóa khác biệt. Trong đêm tối hiện lên một tia mây tía, một luồng khí không đồng nhất xuất hiện, yêu lực tràn ngập phía chân trời, khuếch tán từ xa đến. Nơi cốc núi này không phải là mục tiêu, mà chẳng qua là điểm nó đi qua. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào không trung, ánh mắt hắn lộ lên một tia quyết đoán, không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, nhanh như chớp, tay phải của hắn đặt tại mi tâm, một tia nguyên thần liền hóa thành thần thức, phóng nhanh xuyên qua thung lũng trận pháp, xuất hiện nơi không trung. Khi nguyên thần hóa thành thần thức thì nó không dừng lại, mà nhẹ nhàng như làn mây nhưng lại nhanh như tia chớp. Tiến thẳng đến chỗ yêu khí đang cuồn cuộn trôi như thủy triều thổi quét qua kia. Càng tới gần, cỗ yêu lực kia càng tấn công dữ dội, làn sóng này cũng mãnh liệt như yêu lực, phạm vi quá lớn, mắt nhìn không còn thấy bờ bến. Một đường ở phía trên, hễ là nơi bị yêu khí bao trùm, nhưng lập tức không còn sinh khí, thậm chí một số dã thú bị yêu khí bao trùm, liền truyền ra từng trận kêu gào thảm thương. Rồi hóa thành bạch cốt. Vương Lâm nhìn thấy tất cả, nhíu mày. Lúc này, nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy rõ ràng yêu linh nơi Đông Hải tạo thành một đạo khí uốn lượn màu tím, lấy một điểm bất kỳ làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán thành hình tròn, phạm vi khuếch tán rất lớn, tất cả nó đều làm theo yêu linh. Một tia nguyên thần của Vương Lâm làm thần thức, lúc này dễ dàng nhìn thấy, liền nhanh chóng rút về, nhưng bỗng nguyên thần của Vương Lâm dừng lại ở chỗ sâu bên trong, rồi mạnh mẽ tản ra trực tiếp phá tan yêu khí. Chỉ thấy ở sâu trong đám khí đó, trừ đám mây đỏ tía lượn lờ thì không ngờ lại xuất hiện một người. Người này y phục màu đen, mặt lạnh như băng, môi hơi cong lên, dáng vẻ trông thật ghê sợ. Lúc này trong tay hắn ngâm cầm một thanh kiếm mỏng màu đen. Hắn múa kiếm làm từng đạo khí tím lượn lờ bay theo kiếm, đồng thời một số lượng lớn yêu lực cũng bị hắn điên cuồng hấp thu. Trong nháy mắt thần thức của Vương Lâm thấy hắn, hắc y nam tử chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lên, khóe miệng mỉm cười, lộ ra một tia lạnh lẽo tới cực điểm. Tu vi quả không tồi, không ngờ ngươi có thể phát hiện ra chỗ của ta, lúc đầu ta còn muốn cho người một thứ bất ngờ. Gã mặc đồ đen chỉ kiếm vào hư không, chậm rãi nói tiếp, ngươi gặp ta quả là không may mắn, dù ngươi có giao nộp yêu linh cũng coi như vô dụng, vì ngươi là con mồi của ta. Thần thức do Vương Lâm biến thành lạnh lùng liếc mắt nhìn người kia một cái, không nói hai lời, lập tức bay trở về. Hắc y nam tử cũng không ngăn cản, chỉ có điều khóe miệng mỉm cười, lộ ra một tia khinh miệt. Mới chỉ là ứng biến trung kỳ, không kể ngươi là người môn phái nào, hôm nay chết chắc, thu lấy yêu tinh của hắn, ta hẳn đã đủ tư cách tiến vào thiên yêu thành. Trong mắt hắc y nam tử hiện lên một tia sát khí, bên trong thung lũng, Vương Lâm thu hồi thần thức, ánh mắt lộ ra hàn mang. Hắn là tu sĩ đầu tiên của thiên vận tinh mà ta gặp phải ở trong này, có tu vi ứng biến hậu kỳ đại viên mãn, nhưng muốn giết được ta cũng không phải dễ. Ngoài núi, sóng yêu khí đang gào thét dữ dội như sóng dữ ngập trời, trực tiếp tấn công vào phía trên thung lũng. Trong nháy mắt này, trận pháp mở ra, từng trận thanh quang không ngừng lóe ra, khó khăn lắm mới chống cự được sức tấn công của yêu lực. Nhưng đám sóng yêu khí tấn công liên tục, dần dần trên thung lũng trận pháp thanh quang lóe ra không ngừng, mơ hồ có dấu hiện không còn chịu nổi. Bên trong thung lũng, tuy vẫn đang là im ắng, nhưng đã có một tia ngưng trọng bao phủ. Chỗ cửa thung lũng, tất cả mọi người ở đây, tay đã nắm chặt vũ khí, thậm chí trong tay đã vã mồ hôi, bọn họ mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào cửa thung lũng thở dồn. Giờ phút này U Dương Hoa đứng phía trước mọi người, Hắn nâng hai tay lên, trong miệng từ từ truyền ra từng đợt niệm chú phức tạp, duy trì hoạt động của trận pháp. Đêm yêu linh săn mồi này cứ 3 tháng sẽ gặp một lần, với U Dương Hoa, hắn hoàn toàn tin tưởng vào trận pháp, chỉ có điều trận pháp tuy uy lực nhưng bị Vương Lâm làm tiêu hao hơn phân nửa. Hôm nay, nếu có chống đỡ nổi yêu linh hay không, hắn không có chút mảy mảy nắm chắc. Một khi trận pháp bị phá nát, toàn bộ cư dân bên trong thung lũng đều sẽ bị yêu linh vật ẩn nấp trong yêu khí kia cắn nuốt. Lúc này, theo từng đợt tấn công của yêu khí, trận pháp của thung lũng có phần không chịu nổi kêu lên từng tiếng ken két. Lại có dấu vết bị phá vỡ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh kịch liệt âm vang truyền lại từ bên ngoài, hiển nhiên là có vật nặng va chạm vào trận pháp, nhưng thấy phía dưới trận pháp nhoáng lên một cái. Phía trên càng nhiều chỗ bị vỡ tan. Bên trong thung lũng cảm nhận được rõ ràng âm thanh kịch liệt, ầm ầm va chạm, nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ đang ở trong phòng lập tức bừng tỉnh. Ngoài sơn cốc xa xa, hắc y nam tử ở trong yêu khí lúc này đảo qua một kiếm, lập tức máu tươi vẩy ra khắp không trung. Bỗng nhiên, một vật kỳ dị trên đầu có một sừng, toàn thân tối đen, ước chừng cao khoảng 1 trượng, theo 4 phía bên trong yêu khí biến ảo mà ra, gần như nó vừa xuất hiện, ngay lập tức bị hắc y nam tử chém làm đôi. Ngay khi chém giết xong, hắc y nam tử hút một hơi, lập tức một cỗ yêu lực từ bên trong vật thể kỳ dị bay ra, rồi trực tiếp chui vào bên trong thất khiếu của hắc y nam tử. Một cảm giác cực kỳ thoải mái lập tức xuất hiện trong người hắn. Một lúc sau, ánh mắt hắn chợt lóe nhìn chằm chằm vào xa xa nơi thung lũng, miệng mỉm cười lộ ra một nét độc ác, trường kiếm trong tay hắn vung xuống, lập tức hóa thành một đạo điện quang tiến thẳng nơi thung lũng xa xa. Hắc y nam tử kia vừa động phía dưới thân hình, cả người nhũn như tơ liễu bay đi, nhoáng cái xuống dưới, liền xuất hiện phía trên một điện quang phi kiếm thẳng hướng thung lũng mà tiến. Bên trong thung lũng, Vương Lâm đứng lên bước về phía trước một bước, lập tức hóa thành một làn khói nhẹ trực tiếp xuất hiện ở cửa cốc, đứng bên cạnh U Dương Hoa và mọi người. Hắn xuất hiện nhẹ nhàng, lập tức khiến cư dân 4 phía thung lũng biến sắc, theo bản năng đều tản ra. U Dương Hoa mặt lộ sắc mặt vui mừng, vội vàng nói thượng tiên đến cứu mạng. Hắn nói vừa dứt, thấy ngoài núi điện quang phi kiếm gào thét tiến đến, truyền ra thanh âm lạnh như băng của hắc y nam tử, săn bắn bắt đầu. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 526, sinh chi lạc ấm. Vương Lâm thần sắc như thường nhưng U Dương Hoa thì sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi chưa từng có và đầy bụng chua xót. Sự giết chóc giữa hai người từ bên ngoài đến cũng là để ta gặp. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, trận pháp của thung lũng chấn động, phía trên sụp đổ, xuất hiện một vết nứt lớn. Vương Lâm cười lạnh, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức cấm phiên xuất hiện trên tay, cấm phiên bay dựng lên khoảng không, hóa thành từng đạo cấm khí màu đen, tiếng khóc la nhanh chóng xuyên qua cái khe, bay vào trong vòng trận pháp. Khe nứt của trận pháp dung hợp lại bằng tốc độ cực nhanh mắt thường có thể thấy được. Không chỉ có vậy, lúc này có cấm phiên dung hợp, uy lực của trận pháp này tăng lên mấy lần. Sau đó Vương Lâm bước chân về trước một bước, trong nháy mắt, hắn biến mất, xuất hiện bên ngoài thung lũng. Cách đó chừng 10 trượng, hắc y nam tử đạp trên phi kiếm, lạnh lùng đứng xem. 4 phía nơi hai người đứng là từng đạo khí màu tím, giống như du hồn vây quanh, còn ở giữa sóng yêu khí lực là yêu linh thú biến hóa thành, đang tản mát ra yêu lực cực mạnh trực tiếp đánh về phía hai người. Vương Lâm khua tay phải vào hư không một cái, lập tức một đầu yêu linh thú kêu thảm lên một tiếng tiêu tan trong vô ảnh. Hắc y nam tử nhìn kỹ Vương Lâm, vẻ mặt ngông cuồng lập tức giãn ra, do dự một chút rồi nói các hạ là người của môn phái nào. Vương Lâm chỉ ngón tay, 3 đạo khí xám không ngừng vây vần quanh, phát ra tiếng rít nhỏ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc y nam tử nói, không nên nhiều lời vô nghĩa,

Lúc này với Vương Lâm, bên trong bị ngọn lửa của thanh kiếm vỡ tấn công, bên ngoài là thiên hỏa màu đen bao vây bốn phía, nhất là đám thiên hỏa trong nháy mắt từ trên trời xuống, chúng hóa thành 6 con rồng lửa màu đen. 6 con rồng này như thể sinh vật thật, gào thét lao tới, từng tiếng rồng gầm như thiên lôi ồ ồ truyền đến. Mơ thanh đầu tiên truyền vào trong tai Vương Lâm, lập tức khiến cho nguyên thần của hắn bị chấn động. Sau đó chúng dương nanh vuốt rít gào xông tới, trực cắn xé. Nhưng bỗng ầm một tiếng, tiếng nổ long trời lở đất, vang xa cả ngàn dặm, mặc dù ở trong không trung nhưng có thể nghe rõ mồn một. Ngay cả bầu trời cũng chấn động, mặt đất thì phát ra những tiếng đứt gãy, xuất hiện rất nhiều vết sách tựa như một tấm mạng nhện tinh mịn. Ở trung tâm vụ nổ xuất hiện vô số pháp lực cuộn sóng điên cuồng tản ra bốn phía, mặc dù sóng yêu linh khí đang tiến đến tấn công nhưng cũng bị cuộn sóng rồi ngược trở lại, cuốn ra thật xa, sau đó mới chậm rãi hạ xuống phục hồi. Không lâu sau, bốn phía như có cả vạn con ngựa chạy nhanh, chồm lên tấn công, sóng yêu linh khí lại một lần nữa phục hồi như thường, chậm rãi gào thét, trong nháy mắt, bốn phía lại một màu đen bao trùm. Hắc Y Nam tử đứng bên trong màu đen khí lãng, hắn không vui sướng mà ngược lại còn trở nên trầm lắng, hắn thở sâu, lập tức rời khỏi đó cách hơn 10 trượng. Hai tay nhanh chóng bấm niệm thần chú, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía Viêm Long mở ngoặc tròn rồng lửa đóng ngoặc tròn đang tấn công, ánh mắt không hề nhấp nháy. Chỗ Viêm Long đang tấn công giờ này đang bị yêu linh bao vây, hóa thành khí lãng thổi tới tấp, nên nơi đó đang trở thành một mảnh hắc ám, chỉ có điều trong bóng tối xuất hiện một bóng sáng bước ra từ bên trong. Bóng đen này bước ra. Trên người hắn quần áo không có gió nhưng tự phát ra tiếng động, trên tay phải hắn truyền ra từng tiếng kêu khóc, mơ hồ có thể nghe thấy được. Thấy bóng đen chậm rãi đi ra, Hắc Y Nam tử đứng cách đó không xa, vẻ mặt càng thêm âm trầm, hai tay y nhanh chóng bấm niệm thần chú, miệng thở nhẹ, lẩm bẩm mấy câu chú ngữ phức tạp. Lại nói về bóng đen kia. Hắn đi ra tiếp mấy chục bước, thân thể xuyên qua khí lãng yêu linh, lập tức khí yêu linh như bị cưỡng ép tách ra thành hai. Trong nháy mắt khi khí lãng yêu linh tách ra làm hai, bóng đen kia bước lên trước một bước, liền biến mất trong vô ảnh. Không ổn, Hắc Y Nam tử không có gì do dự, lập tức lùi ra sau, hắn vừa mời kịp lui thì ngay tức khắc, liền thấy một ngân quang xuất hiện trong hư không. Một ngón tay cách điểm ngay trước chỗ nơi Hắc Y Nam tử đang đứng. Việc này xảy ra cực nhanh, dùng nháy mắt để hình dung cũng không thể tưởng tượng nổi. Theo sát đằng sau ngón tay cách là bóng đen kia, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi Hắc Y Nam tử đang né tránh. Tiếp theo đây ngươi đừng hòng thoát, ngươi không phải là người của Đại La Kiếm Tông, mà là đệ tử của Thiên Vận Tử, tử hệ Lão Thất, Vương Lâm. Hắc Y Nam tử nói tiếp, ngươi đang dùng chính là cấm pháp tịch diệt chỉ đã thành danh chỉ sau bữa thọ yến của Thiên Vận Tử. Trong lòng Hắc Y Nam tử cực kỳ lo lắng, hắn đã từng nghe qua danh tính của Vương Lâm, thậm chí Ngọc Giản tướng mạo cũng được xem qua một lần, phải nói rằng đệ tử của Thiên Vận Tử đều là nhân vật đáng chú ý nhất trên toàn bộ Thiên Vận Tinh. Nhất là Vương Lâm đã từng có một trận chiến khuất nhục mọi người. Nếu không có tử hệ lão lục đột nhiên xuất hiện, dùng tu vi vấn đỉnh đè ép Vương Lâm, như vậy danh hiệu Thiên Vận Thất Tử không vào tay hắn thì chẳng vào tay ai khác được. Nhân vật thế này sao có thể khiến người ta không chú ý, huống chi người này sử dụng cấm pháp cực kỳ phức dị, am hiểu nguyên lý lấy yếu chống mạnh, nên khiến cho nhiều người rơi vào thế bị động. Hắc Y Nam tử than thầm. Nếu hắn sớm biết được thân phận của đối phương tuyệt nhiên sẽ không vội vàng ra tay, là đệ tử của Thiên Vận Tinh, mặc dù tu vi của hắn chỉ là anh biến trung kỳ, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Vương Lâm này trải qua 11 trận chiến với vấn đỉnh tu sĩ, mặc dù thua nhưng vẫn thể hiện lực công kích hùng mạnh, nhất là mấy pháp bảo làm nhiều thế lực phải chú ý, Hắc Y Nam tử nghĩ. mặc dù mình có thể thắng nhưng muốn giết được đối phương quả là không dễ. Ở Thiên Vận Tinh, mỗi đệ tử đều có pháp bảo bảo mệnh. Nếu không gặp phải địch thủ tu vi chênh lệch quá lớn, chẳng khác nào có thêm một tính mạng. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 527, ma cấm hắc y nam tử thầm mắng, nếu biết trước tình hình chưa thể nắm chắc được phần thắng thế này, chi bằng chuồn đi càng sớm càng tốt, không nên ở lại nơi này, lãng phí thời gian. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, vừa rồi kiếm vỡ xuất ra một đạo hàn quang lao thẳng vào người, còn ở trên không trung hắc hỏa cũng lấy hết sức rơi xuống, hắn phải lấy sinh chi lạc ấm hóa thành ba tầng bảo vệ, mới có thể chống cự nổi lưỡng đạo thần thông kết hợp công kích. Chỉ có điều, dù sao hắc y nam tử cũng là tu sĩ anh biến hậu kỳ đại viên mãn, tu vi cao cường, tiên lực ngưng thật, Vương Lâm không thể sánh bằng. Lưỡng đạo thần thông cũng tuyệt đối không phải pháp thuật cũng tầm thường, bởi vậy tuy Vương Lâm chống cự được, nhưng ba đạo sinh chi lạc ấm cũng có một đạo bị sụp đổ tiêu tan không còn. Sinh chi lạc ấm của Vương Lâm là bảo vật bảo hộ sinh mệnh, hắn mưu khổ lâu như vậy cũng chỉ có được ba cái, vậy mà bị hắc y nam tử phá hủy mất một cái, với Vương Lâm mà nói cực kỳ tiếc nuối, nên lúc đó mặt hắn đằng đằng sát khí. Lúc này, nhìn thấy đối phương thất bại trở ra, Vương Lâm hai mắt chợt lóe ra một tia hàn quang, liền giẫm chân tại chỗ bay lên tiếp tục truy kích, tay phải hắn vỗ túi chứ vật Côn Cực Tiên xuất hiện trên tay. Vương Lâm cầm roi tiên trong tay truy kích, bỗng nhiên vung roi lên, rồi nghe thấy mấy tiếng kêu trong hư không truyền đến, lập tức roi tiên kéo dài tựa như một con thuồng luồng màu đen chạy dài hướng về phía hắc y nam tử, không gian bỗng chuyển động điên cuồng. Hắc y nam tử sắc mặt âm trầm, xoay nhanh người quay lại dùng tay phải chộp lấy roi tiên, miệng quát: thật không biết phân biệt tốt xấu, hôm nay La Mỗ thay tôn sư dạy thêm cho ngươi một bài học. Hắn túm lấy roi tiên trong nháy mắt, năm ngón chụm lại, lập tức năm điểm đỏ xuất hiện, di động theo sự múa may tay phải của hắn, trông thật dường dị. Lúc này, nếu nhìn từ xa, sẽ không còn thấy hắc y nam tử mà chỉ còn thấy năm điểm màu đỏ di chuyển. Rồi nhanh như chớp, cả năm điểm đồng loạt điên cuồng tiến thẳng về Côn Cực Tiên, bắt lấy roi tiên trong nháy mắt, trên năm ngón tay của hắc y nam tử phát ra những tuyến ánh sáng, những ánh sáng này đan xen vào nhau liên tiếp, giống như tấm lưới năm sao phong ấn. Cấm hắc y nam tử hô to. Vương Lâm nhích miệng lộ ra một tia cười lạnh, chẳng lo lắng gì về roi tiên, ngược lại còn bước chân lên đạp mạnh thuấn di về phía hắc y nam tử. Ngay lúc Vương Lâm vừa thuấn di thì hắc y nam tử cũng tiến tới bắt lấy roi tiên. Hắn còn chưa dứt tiếng gầm nhẹ, đã thấy từ đỉnh roi tiên xuất hiện một đạo hắc mang, nhanh như chớp bao phủ toàn bộ roi tiên. Cùng lúc đó, hào quang màu đen kia lan tới tay phải hắc y nam tử, trong nháy mắt, hắc y nam tử đột nhiên kêu thảm một tiếng, phía trên tay phải không ngờ truyền ra tiếng động, từng trận khói trắng từ đó phát ra. Hắc y nam tử lập tức buông tay, mắt lộ vẻ khiếp sợ, hắn biết rằng huyết sắc ngũ sát của mình chính là chuyên dùng để chống lại cấm pháp, một khi sử dụng, chuyên để phong ấn pháp bảo của kẻ thù, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, khi sử dụng chưa hề có một lần sai lầm, lần này chính là lần đầu. Hắn thầm nghĩ, không thể tiếp tục chiến đấu, vừa buông tay ra ý định rút lui thật nhanh, nhưng đúng lúc này Côn Cực Tiên bỗng nhiên vung lên, lấy góc độ muôi phần, phức tạp, quất mạnh, ngay lập tức. Một âm thanh trong trẻo vang lên, hắc y nam tử lui ra phía sau, nhưng vẫn bị roi đánh trúng. Roi vừa kéo xuống, hắc y nam tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra hào quang kỳ dị. Pháp bảo chuyên đả thương nguyên thần, hắc y nam tử thở sâu, không thể dừng lại, hắn tiếp tục lao ra, chỉ có điều, khi hắn lui ra phía sau, trong hư không xuất hiện một trận vặn vẹo, Vương Lâm thuấn di mà đến. Hoàn toàn đuổi kịp người này. Hắc y nam tử áng mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, liền há mồm phun ra một đạo khí đen, Hắc khí vừa bay ra, lập tức điên cuồng di chuyển trực tiếp bao phủ quanh người của Vương Lâm. Sau đó, hai mắt của Hắc Y Nam tử lập tức lóe lên, không có nửa giây dừng lại, hắn liền chui vào phía trong yêu linh khí lãng, nhanh chóng biến mất trong vô ảnh. Vương Lâm vừa xuất hiện, liền bị Hắc Y Nam tử phun ra màn xương đen tràn ngập, trong màn xương đen này ẩn chứa chất độc, Vương Lâm thần thức đảo qua, lập tức cảm giác được sự đau đớn. Hắn không do dự, tay phải bấm tay niệm thần chú, trong miệng nhẹ thở, phong lập tức một trận gió quái lạ không biết từ đâu xuất hiện, mây đen ùn ùn kéo đến, phá vỡ màn xương đen, lỗ hổng này vừa xuất hiện liền lập tức khép kín lại, nhưng trong nháy mắt đó, Vương Lâm biến thành làn mây nhẹ, theo đó nhanh chóng lao ra. Sau khi hiện ra, trong lòng hắn có chút kiêng nể đối với Hắc Y Nam tử, người này pháp thuật vô cùng, hiển nhiên còn có pháp bảo chưa sử dụng, sở dĩ rút đi là vì biết qua tên tuổi của mình, biết mình từng đánh một trận với tu sĩ Vấn Đỉnh, tuy thua nhưng có vô số pháp bảo. Hắc Y Nam tử tuy không biết là người môn phái nào nhưng hắn có thể vào được nơi này, không chừng hắn là người ở Thiên Vận Tinh, do vậy hắn sẽ biết đã là đệ tử của Thiên Vận Tử thì ít sẽ có pháp bảo bảo hộ sinh mệnh. Đây không phải là bí mật, trong thâm tâm hắn chắc đã nhận ra thân phận của ta. Hắn muốn giết ta không được nên mới tìm kế rút lui. Vương Lâm thầm nghĩ trong đầu với rất nhiều câu hỏi, người này không thể lưu lại được. Vương Lâm lóe lên tia hàn quang trong mắt, tiếp tục đuổi sát theo. Hai người một trước một sau trong đêm tối điên cuồng xuyên qua bên trong yêu linh khí lãng. Càng chạy sâu vào trong yêu linh khí lãng thì lại càng xuất hiện yêu linh vật cao cấp, có thể biến thành trăm nghìn vạn dạng, tuy nhiên chỉ còn duy nhất chiếc sừng trên đỉnh đầu là không biến đổi. Căn cứ vào số lượng sừng khác nhau này cũng thấy sức mạnh của yêu linh rất che lịch. Chỗ mà Vương Lâm và Hắc Y Nam tử đang ở cũng không phải là ở trung tâm của yêu linh khí lãng, mà là ở bên rìa, cho nên ở đây cấp bậc của yêu linh vật đều không phải là rất cao. Đây là nguyên nhân Hắc Y Nam tử có thể sinh tồn ở đây để hấp thụ yêu lực.